Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1545 tu chân giới niên kỳ độ hoạt động. Góc truyện audio.com, cái này tay nhỏ tại Tống Thư Hàng trên đầu sờ a sờ, sờ không ngừng ngất dễ chịu kỳ quái, nếu như là nhập mộng theo lý thuyết ta hẳn là muốn tỉnh lại, sau đó bắt đầu nhập mộng nội dung cốt truyện đi. Làm sao đã nửa ngày, vẫn là tay nhỏ sờ đầu nội dung cốt truyện. Cái này nhập mộng nội dung cốt truyện còn có mở hay không? Tống Thư Hàng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cái này tay nhỏ năng lực thực sự yếu, hơn nữa còn tự mang trấn an hiệu quả. Bị cái này tay nhỏ mềm nhũn vuốt ve thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác toàn thân không hiểu thấu buông lỏng xuống, liền muốn bằng từ nàng vuốt ve không ngừng, căn bản không muốn mở to mắt mở nội dung cốt truyện. Không đúng, nhanh tỉnh lại, đây không phải nhập mộng. Nhập mộng cảm giác không phải như thế. Đây là hiện thế có người đang động đầu của hắn. Tống Thư Hàng đột nhiên mở to mắt giật mình tỉnh lại. Nhưng là, giường của hắn chỗ nằm đưa trên không không một vật, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Công đức xà mỹ nhân cũng không có triển khai phòng ngự. Là ảo giác, Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, là ban ngày lúc bị béo cầu đổi một đợt về sau, lưu lại di chứng. Hắn lại hít hà, trong túc xá trừ hắn cùng ba cái bạn ngủ hương vị bên ngoài còn có Liễu Yêu Khinh Vũ lưu lại khí tức. Trừ cái đó ra còn có cái càng nhạt điểm khí tức hẳn là Cao Mỗ Mỗ bạn gái nha y hương vị. Ngoài ra còn có chút hỗn tạp khí tức thì là sát phách ký túc xá tới thông cửa lưu lại. Ngoại trừ những này mùi bên ngoài, không có khả nghi khí tức. Xem ra thật là ta có chút nhất kinh nhất xả, Tống Thư Hàng nói, hắn lại lần nữa nằm xuống, đưa tay tại bản thân tóc ngắn bên trên sờ lên. Vừa rồi trong mộng loại kia bị mềm nhũn tay nhỏ vuốt ve cảm giác quá giống như thật. Về sau, Tống Thư Hàng liền không ngủ được, thân là ngũ phẩm linh hoàng, hắn vốn là có thể thời gian dài không ngủ được. Coi như thật sự tiêu hao quá lớn, có chút mỏi mệt chỉ cần ngồi xuống tu luyện một hồi cũng liền khôi phục. Tu luyện cùng chân ngã minh tưởng kinh, hiệu quả so đi ngủ càng mạnh. Hoàn toàn ngủ không được Tống Thư Hàng, mở ra điện thoại thói quen leo lên nói chuyện phiếm quần. Không đợi hắn tiến vào. Cửu Châu Nhất Hào quần chỉ là từ ẩn thân trạng thái, tiến vào thượng tuyến trạng thái thì có người trước tiên liên hệ hắn. Đậu đậu, Thư Hàng, ngươi rốt cục thượng tuyến á, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ yên lặng lại đem. Thượng tuyến trạng thái, điều vì ẩn thân trạng thái, tại Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong có một chuyện được công nhận. Đậu đậu, phiền phức, mà lại đậu đậu gần nhất đang đứng ở tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm trạng thái, nghe nói tùy thời muốn độ kiếp rồi Tống Thư Hàng chúng đích cùng. Sắp độ thiên kiếp, tồn tại xung đột, còn nữa, gần nhất hắn muốn nhân cơ hội học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, bù lại. Viễn cổ ngôn ngữ, cùng, pháp thuật, huyễn thuật, các loại tri thức, vì chính mình tương lai đại tiền bối chi mộng đánh xuống cơ sở. Thuận tiện lấy nhẹ nhõm vượt qua phục sinh CD thời gian. Đừng ẩn, ta nhìn thấy ngươi, ta qua mấy ngày tìm ngươi chơi a, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, ta đã hướng Hoàng Sơn Đại Ngốc thân tình, ngoài ra ta đã đang chuẩn bị hành lý, chuẩn bị xong sau liền đi tìm ngươi. Đậu đậu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói. Đậu đậu gần nhất bên ngoài tương đối hỗn loạn, thiên nhân tộc khắp nơi tại bắt tu sĩ Kim Đan cùng Đại Yêu. Mà lại, ngươi không phải sắp độ ngũ phẩm thiên kiếp sao? Góc truyện audio.com, chính là bởi vì sắp độ kiếp rồi, sở dĩ đi xem một chút ngươi. Xem hết ngươi lại đi nhìn Diệt Phượng. Vạn nhất ta độ kiếp thất bại, vậy chúng ta lần này gặp mặt khả năng chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Đậu đậu trả lời, nào có giống như ngươi, điên cuồng vì chính mình cắm cờ. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, sau 5 ngày đi, sau 5 ngày ta liền tương đối có rảnh rỗi. Sau 5 ngày, vì cái gì nhất định phải sau 5 ngày? Đậu đậu hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng, sau 5 ngày ta liền có thể nguyên địa sống lại. Mặc dù nghe có chút mộng bức bất quá ta hiểu. Dù sao ta sau 5 ngày lại tìm ngươi, ta hiện tại có thể khéo hiểu lòng người, đậu đậu nhu thuận nói, biết điều như vậy đậu đậu, lập tức thật đúng là không quen. Như vậy sau 5 ngày ta tìm ngươi, đậu đậu trả lời, Tống Thư Hàng, tốt một lời đã định, giải quyết đậu đậu về sau Tống Thư Hàng lại tiến vào. Cửu Châu Nhất Hào quần, nhìn xem quần bên trong các tiền bối nói chuyện phiếm nội dung. Tô Thị A Thất, hôm nay lại diệt một đợt. Thiên nhân tộc 9 cái một tổ trong đó có 3 cái ngũ phẩm cảnh giới, mặt khác lại có 6 cái là tứ phẩm góp đủ số thất vọng. Ta phụ cận cơ hồ không sinh động thiên nhân tộc, tiếp xuống ta muốn tiếp địa bàn soát quái. Ta hôm nay về cũng gặp được một đợt tập kích toàn bộ bắt sống. Ta bên này tình huống cũng kém không nhiều, 4 cái ngũ phẩm, 5 cái tứ phẩm góp đủ số. Hiện tại cũng bị ta ném tới trong giáo, để trong giáo sinh vật hệ thành viên đối bọn nó tiến hành nghiên cứu. Đến lúc đó nghiên cứu số liệu ta sẽ gửi đi đến quần bên trong. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, Bắc Hà Tán Nhân, chỉnh thể đi lên nói thiên nhân tộc đi săn đội ngũ thực lực tại phân tán, lại dùng đại lượng tứ phẩm đến góp đủ số. Đoán chừng bọn chúng gần nhất tổn thất rất lớn, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều biết bọn chúng là đi săn kim đan, là tu chân giới công địch. Trước đó bị bọn chúng đánh bất ngờ một đợt, tu chân giới tổn thất không ít tu sĩ kim đan cùng yêu đan đại yêu. Hiện tại kịp phản ứng, đương nhiên muốn bắt đầu phản kích. Lệ Chi Tiên Tử nói, Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Toàn thể thành viên công bố chuyện gì, xem như chúng ta tu chân giới niên kỳ độ hoạt động tu sĩ liên minh liên hợp 30 tu chân giới đại môn phái tuyên bố thông cáo, hiện toàn diện triển khai đối thiên nhân tộc phản đi săn hoạt động. Bất kể là chết hay là còn sống, thiên nhân tộc đều có thể cầm tới 30 môn phái tu chân cùng tu sĩ liên minh đi đổi linh thạch vật liệu, đẳng cấp càng cao thiên nhân có thể đổi lại linh thạch cùng vật liệu thì càng nhiều. Thời gian hoạt động hết hạn đến cuối tháng 12, hứng thú đạo hữu có thể thừa cơ kiếm ít tiền lẻ. PS, sống càng đáng giá tiền. Bắc Hà Tán Nhân, 666, sở dĩ năm nay hoạt động chính là phản đi săn thiên nhân sao? Nhớ lại, trước kia đối với chúng ta những tán tu này tới nói, mỗi năm một lần hoạt động thế nhưng là kiếm ít tiền lẻ cơ hội tốt. Diệt Phượng công tử, tu đến, vừa vặn kiếm chút tiền tiêu hoa, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Trong tay của ta có một ít thiên nhân, vừa mới chuẩn bị đưa chúng nó đốt ta nhà sùng vật. Công việc khuyên đi ra vừa vặn, không lãng phí, ta đến lúc đó mang theo bọn chúng đi đổi tài nguyên. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, hàng năm hoạt động cái này thú vị. Năm nay có bảng xếp hạng sao? Góc chuyện audio.com. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Có, năm nay phân 3 cái bảng danh sách. Người đi săn bảng, môn phái đi săn bảng, tiểu tổ đi săn bảng. Đến lúc đó mỗi cái bảng danh sách trước mấy tên sẽ có chút tiểu quà tặng. Bảng danh sách chủ yếu là chơi đùa, đại gia đừng đầu nhập quá nhiều. Tống Thư Hàng xoa cằm, luôn cảm giác tại phim kịch truyền hình bên trong siêu đáng sợ. Nhân vật phản diện tại trong hiện thực lẫn vào đều có chút thảm. Tỷ như tiếng tăm lừng lẫy vực ngoại thiên ma, đối tu sĩ tôi nói chính là sẽ đại bạo giã đồ boss. Lại tỷ như hiện tại cái này. Thiên nhân tộc rõ ràng có được đi săn tu sĩ kim đan năng lực như vậy, nhưng không biết tại sao liền lăn lộn thành. Hàng năm hoạt động quái, rõ ràng bọn chúng rất cường lực A, trên cơ bản đều là ngũ phẩm cấp chủ lực. Một chiếc phi hành khí bên trên đều chất đầy thiên nhân, am hiểu lấy nhiều khi ít. Sở dĩ, ta muốn hay không cũng soát một đợt đi, Tống Thư Hàng suy tư, linh thạch hắn tương đối thiếu, trước không đề cập tới hắn thiếu bạch tiền bối, chỉ là thời gian thành, muốn lại khởi động liền phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Còn có hắn pháp khí, diệt thần tử mẫu pháo, mỗi một phát ra ngoài đều là linh thạch, thậm chí, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng có thể dựa vào tiêu hao đại lượng linh thạch một hơi giải phóng. Bát phẩm phong ấn, bộc phát ra toàn bộ uy năng. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, có thể gieo trồng thiên tài địa bảo cùng linh thực cũng là hắn cần. Mới từ Điền Thiên đảo chủ cái kia đạt được một nhóm linh thú, hiện tại còn thiếu khuyết một nhóm linh thực hoàn thành hắn. Hải tâm thế giới làm ruộng lưu kế hoạch, vì thân mang theo một cái tiểu thế giới, không đem nó khai phát vận dụng chính là loại đáng xấu hổ lãng phí. Bắc Hà, chúng ta tổ cái đội không? Cuồng Đao Tam Lãng hỏi. Bắc Hà Tán Nhân, không được, năm nay hoạt động ta nghĩ một người thử một chút. Thông Huyền Đại Sư, ngón tay cái biểu lộ câu ngón tay biểu lộ, Dược Sư phát đầu giọng nói. Thông Huyền Đại Sư có ý tứ là bọn hắn Thiên Nhai Vân Du tự cũng là hoạt động lần này chủ sự phương một trong các đạo hữu, có thể đi thẳng đến hắn trong chùa đi đổi linh thạch cùng tài nguyên. Đại sư sẽ không thua thiệt sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Thông Huyền Đại Sư, chúc mừng phát tài biểu lộ. Dược sư phiên dịch, đại sư ý là sẽ không, mà lại hắn còn có thể phát bốt tài. Ta vừa rồi đến tin tức chúng ta Thiên Hà Tô Thị cũng là chủ sự phương một trong. Bất quá chúng ta cũng không biết thiên nhân tộc thân thể có làm được cái gì, dù sao chỉ cần tập trung lại nộp lên cho tu sĩ liên minh, liền có thể đổi được đại lượng chỗ tốt. Tô Thị A Thất nói, Thông Huyền Đại Sư, đầu biểu lộ, Hoàng Sơn tiền bối giải thích nói, tu sĩ trong liên minh có 9 vị Phật Tông Đại Năng, đang liên hiệp luyện chế thế giới cực lạc. Bọn hắn cần đại lượng còn sống tứ phẩm, ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm cấp năng lượng tinh khiết hình sinh linh, an trí đến thế giới cực lạc bên trong, độ hóa vì tụng kinh Phật tử, lúc đầu bọn hắn chính đau đầu muốn từ chỗ nào làm thích hợp sinh linh. Sau đó thiên nhân tộc liền xuất hiện, thiên nhân tộc năng lượng trong cơ thể đơn nhất mà lại bởi vì không có hải tâm, nguyên nhân, bọn chúng chiến lực tương đối yếu kém, độ hóa cũng tương đối buông lỏng. Sở dĩ còn sống thiên nhân tộc thành viên, đều từ cái này 9 vị Phật tông đại năng đến thu mua. Gocchuyenaudio.com. Về phần những cái kia chết mất, thiên nhân tộc thành viên, một bộ phận, tu sĩ liên minh, thu mua đi qua làm các loại nghiên cứu, một bộ phận khác thì sẽ bị ném vào Tiệt Thiên Tháp, bên trong, sung mãn nhiên liệu, còn có một bộ phận là có người tại thu mua. Cụ thể là ai tại thu mua ta cũng không rõ ràng. Hoàng Sơn tiền bối lại bổ sung, Đông Phương Lục tiên tử cười nói, còn có thể là ai thu mua, có cũng là chúng ta mấy cái ma tông chứ sao. Đối với chúng ta ma tông mỗ mấy cái hệ người tu luyện tới nói, cường giả thân thể chính là thi pháp tốt nhất vật liệu. Nếu có đại lượng tứ phẩm, ngũ phẩm thiên nhân thân thể xuất hiện, khẳng định phải mua sắm một bộ phận. Tu chân giới gần trăm năm quá hòa bình, cường giả thân thể đều biến chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thiên nhân tộc xuất hiện đối với chúng ta tới nói là trận cập thời vũ. Mà pháp tu luyện bên cạnh Tử Linh pháp sư hệ còn sống không? Nếu như cái hệ này còn không hủy diệt có lẽ cũng sẽ âm thầm thu mua một số đi. Lạc Trần Chân Quân nói, nói chuyện phiếm thủy quần thời gian tổng là đặc biệt nhanh. Chỉ chớp mắt đã trời đã sáng, cách chương.